mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 253 chấm dứt. Hạ, mở cửa, một cổ hỗn cùng cứt đài ô chọc khí vị ập vào trước mặt. Đi theo Tố Tân bên cạnh mấy người đều vội vàng lui về phía sau. Hoặc là giấu mũi nhíu mày hoặc là dứt khoát bò đến một bên nôn khan. Tố Tân hơi hơi nhíu hạ mày. Này dơ bẩn cùng lúc trước bị người kia ra con rối biến thành xác chết trôi ở trên người nàng so. Sánh với, quả thực là gặp sư phụ. Quan trọng nhất chính là đương người đã ngửi được khí vị. Thuyết minh phần tử đã tiến vào hệ hô hấp bên trong. Lại nôn cũng không có khả năng đem nó nôn ra tới tích. Vả lại, trừ phi liền không cần tiếp lại tiến cái này môn. Nếu không trước sau đều là muốn đối mặt, cần gì kia một bộ làm tịch đột hiện chính mình sạch sẽ. Tố Tân nhìn đến, ở một đoàn dơ loạn chung, cái kia đã từng ở nàng trong ấn tượng trừ bỏ có chút tái nhợt nhưng tổng thể còn tính tuấn lãng. Người trẻ tuổi, lúc này đầy mặt lệ khí mà trừng mắt phụ thân hắn. Trong cổ họng phát ra ô ô thanh âm ni hắn trong miệng tắc một đoàn khăn lông. Hồ đầy mặt nước mũi ô chọc, Trịnh tiên sinh vội vàng qua đi. Tiểu Hưng a, đây là ta mời đến bác sĩ tâm lý. Ngươi trong lòng có nói cái gì liền đối với các nàng nói. Một bên nói một bên lôi ra trong miệng khăn lông. Thuận thế đem trên mặt hắn tinh tế mà lau một lần. Trịnh Hưng chán ghét mà xoay qua đầu. Quát, ngươi cút cho ta hận ngươi, ta hận ngươi, là ngươi thiếu ta, ngươi thiếu ta. Hắn liên tiếp hô vài lần, Trịnh tiên sinh chỉ nhạ nhạ đáp lời, là ba không hảo, lại đối Tố Tân nói, chỉ cần hắn về sau không hề lây dính đánh bạc, như thế nào đều được. Tố Tân hỏi một câu, như thế nào đều được, ân, chỉ cần không đánh bạc, nghe lời, như thế nào đều được, ta, Tố Tân phất phất tay, tỏ vẻ minh bạch. Thạch Phong bưng một trương ghế lại đây. Tố Tân liền ở cửa địa phương ngồi xuống, nàng nhìn cái này đã 27-8 tuổi nam tử. Năm gần 30, lại như cũ giống cái hai tử giống nhau, đến tột cùng là ai bóp chết hắn trưởng thành. Tố Tân ngồi xuống, Thạch Phong đem còn lại người đều đuổi ra tới, đóng cửa lại, sau đó giống môn thần giống nhau canh giữ ở bên cạnh. Huệ Tâm Khiết mấy người một phương diện là có rất quan trọng sự hướng Tố Tân chứng thực. Sợ nàng đột nhiên lại không thấy bóng dáng, cho nên một tấc cũng không rời mà đi theo. Về phương diện khác cũng muốn nhìn một chút nàng đến tột cùng có cái gì độc đáo chỗ. Bất quá trong phòng như vậy không xong, đóng cửa lại liền đóng lại đi, vì thế ở bên ngoài chờ. Trịnh tiên sinh bắt đầu một bên gạt lệ một bên kể ra chính mình một người nuôi lớn nhi tử là cỡ nào. Không dễ dàng, bất quá không ai nghe hắn. Ngay cả Huệ Tâm Khiết nghe cũng lựa chọn tự động che chắn. Trịnh Hưng tay chân bị xích sắt cột vào giường chân. Ở xích sắt cùng làn da tiếp xúc địa phương dùng mảnh vải cuốn lấy. Đương phụ thân hắn đem hắn trong miệng miên khăn kéo xuống sau. Liền vẫn luôn ở nơi đó tê thanh kiệt lực mà kêu to chơi bát. Sở hữu nói chỉ có một ý tứ. Hết thảy đều là phụ thân thiếu hắn. Đối hắn trả giá sở hữu hết thảy đều là hẳn là. Tố Tân cảm ứng được Trịnh Hưng tinh thần lực dao động thập phần hỗn loạn. Nhưng là sắc điệu phi thường đơn điệu, nàng thử dùng chính mình ý niệm đọc lấy đối phương ý thức chung tin tức. Bất chi bất giác chung, treo ở thức hải chung thần thức phát ra oánh nhuận quang mang. Giống một con ôn nhu xúc tua. Cùng nàng ý niệm nhẹ nhàng chảo lấy những cái đó tương đối sinh động nhảy lên ý niệm mà ni tin tức. Lấy ra thế nhưng so trước kia thuận lợi nhiều. Trên bàn đồ ăn nhất định là nhi tử ăn trước, thích liền ăn cái đủ, không thích liền rào đến đầy bàn. Một nữ nhân nói, như vậy đối hai tử không tốt, ẩm thực muốn dinh dưỡng cân đối. Hơn nữa cũng không thể tốt liền nhất định phải toàn bộ chiếm hữu. Không tốt liền đạp hư, phụ thân liền nói. Hắn còn chỉ là cái hai tử. Ngươi là đại nhân, như thế nào cùng hai tử giống nhau so đo. Nhi tử sở hữu yêu cầu. chỉ cần nói một câu, nếu mụ mụ ở nói mụ mụ tuyệt đối sẽ không đối với ta như vậy. Mặc kệ là muốn mua món đồ chơi máy chơi game vẫn là trực tiếp đòi tiền. Phụ thân đều bị đáp ứng. Một nữ nhân nói, như vậy đối hai tử không tốt, hẳn là hiểu được tiết chế cùng cảm ơn, phụ thân liền nói. Hắn còn chỉ là cái hai tử, hắn mụ mụ không ở, nếu là ta lại không đối hắn hảo điểm, người khác cũng sẽ chọc ta cột sống, nhi tử lần đầu tiên mượn tiền. Trong lòng còn có chút thấp thỏm sợ hãi, hắn đem chính mình nhốt ở trong phòng, kết quả phụ thân cấp điên rồi, hỏi ra nguyên lai là bởi vì thiếu người khác tiền, vì thế không nói hai lời cho hắn tiền, còn nhiều cấp một bộ phận làm hắn không cần ủy khuất chính mình. Có lần đầu tiên liền có lần thứ hai lần thứ ba. Hắn phát hiện hắn chỉ cần bảo trì trầm mặc, bảo trì lạnh nhạt, sau đó đem chính mình nhốt ở phòng. Phụ thân liền sẽ tự động còn tiền. Nhi tử cảm thấy này hết thảy đều là theo lý thường hẳn là thiên kinh địa nghĩa. Là phụ thân thiếu hắn. Hắn cũng không cảm thấy chính mình mượn những cái đó tiền có cái gì cùng lắm thì. Chỉ là sau lại nhìn phụ thân thế nhưng bắt đầu đối chính mình thuyết giáo. Hắn ngược lại cảm thấy rất khó tiếp thu. Không, này vẫn là cái kia hoàn toàn thuận theo hắn yêu hắn phụ thân sao? Nhất định là nữ nhân kia mê hoặc phụ thân. Còn không phải là cầm một chút tiền ra tới sao? Thế nhưng liền thật sự cho rằng nàng là nhà này nữ chủ nhân giống nhau. Con tưởng quản giáo chính mình, nếu là chính mình mụ mụ nói, nàng sẽ không hề giữ lại mà đem sở hữu hết thảy đều cho hắn. Vì thế hắn đem nữ nhân kia đuổi đi ra ngoài, phụ thân cư nhiên vì nữ nhân kia lần đầu tiên quở trách hắn. Hắn cảm thấy thực không vui, vì thế cùng thường lui tới giống nhau đi thả lỏng một chút. Mượn điểm tiền mà thôi, phụ thân liền đối hắn càng ngày càng hung, nhi tử phát hiện dùng chính mình nhất am hiểu trầm mặc, nhăn mặt, đem chính mình quan phòng, đem, mẫu thân, dọn ra tới chiêu số đều không được việc. Hắn cảm thấy vô cùng ủy khuất, hắn chỉ là chơi chơi mà thôi, còn không phải là thua điểm tiền sao, không phải nói sở hữu hết thảy đều là hắn sao, hắn dùng chính mình tiền có sai sao. Không, hắn không có sai, Tố Tân phát hiện đối phương cả nhân sinh ký ức thế nhưng cũng chỉ có này đó thô thiển tự mình vì trung tâm ích kỷ ý thức, thả đã hình thành cố định tư tưởng hình thức, xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, đây là Trịnh tiên sinh bi ai, làm sao không phải Trịnh Hưng chính mình bi ai, cả đời, trừ bỏ cảm thấy toàn bộ thế giới đều thiếu hắn ở ngoài. Thế nhưng không có có thể làm hắn vì này phấn đấu cùng hướng tới đồ vật. Cho nên liền dẫn đường khả năng tính đều không có. Tố Tân ý niệm vừa động, nếu này đó ăn sâu bèn dễ ý niệm tả hữu hắn tư tưởng. Nếu đem chúng nó tiêu rất nói, như vậy Trịnh Hưng có phải hay không là có thể khôi phục lúc ban đầu hồn nhiên. Thần thức hóa thành ôn nhu xúc tua, đem những cái đó ý niệm chậm rãi tiêu rớt. Vì thế Trịnh Hưng toàn bộ ý thức hải trung trở nên trống rỗng. Tố Tân thu hồi thần thức, đột nhiên cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa hư thoát cảm đánh úp lại. Trong lòng kinh hãi, vội vàng trầm tĩnh tâm thần, điều tức nội coi, phát hiện thần thức ảm đạm, mà linh lực trong biển năng lượng cũng thấy đáy. Nàng vội vàng lấy ra phao tham trà uống lên mấy khẩu. Theo năng lượng nhẹ nhẹ từng đợt hội tụ. Cái loại này suy yếu cảm mới thoáng yếu bớt, tiểu thao ở linh nhiên trung lẳng lặng nhìn nàng tìm đường chết. Nga sai, phải nói làm chính nàng đi sờ soạng, chính mình dùng tự mình giáo huấn tổng kết ra tới kinh nghiệm mới nhất đáng tin cậy. Cũng may này chỉ là một cái đầu óc đơn giản người. Nếu là gặp gỡ những cái đó tâm tư phức tạp thậm chí là cực đoan ác độc người. Nàng lần này liền phải thiệt thòi lớn. Hết chương.